Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kỳ vẫn như cũ, nở một nụ cười đẫm máu nhìn sinh viên to gan nào đó. Cô trước kia là một người cực kỳ có tính kiên nhẫn. Nhưng bây giờ cô không cho phép bất cứ ai chèn ép bắt nạt cô, không cho phép bất cứ một ai. Sinh viên kia sợ hãi, chân tay run rẩy, thấy cô tiến đến còn chưa kịp chạy, đã bị cô hạ một quyền vào gáy, một quyền vào đầu gối. Sinh viên đó toàn thân như tê liệt, sợ vãi lắp bắp van xin. Nhưng lời nói còn chưa kịp nói đã bị cô đá một cước vào miệng, một cước vào bụng. Toàn trường sợ hãi hét toáng lên, nhìn sinh viên bị đánh mắt trợn ngược, mồm miệng be bét máu. Họa từ miệng mà ra, ai dám kiện tôi sẽ hầu kẻ đó. Lý Như Kỳ nói xong nắm tay Thiên Minh xoay người bỏ đi, để mặc Minh Triết và cô nữ sát thủ kia dọn dẹp tàn cuộc. Thiên Minh lái xe đưa Lý Như Kỳ đến thăm cha mẹ. Cô đã rất mạnh mẽ vượt qua quãng thời gian khó khăn đó, quãng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời cô, nhưng cũng may ông trời thương xót ban tặng Thiên Minh cho cô. Cha mẹ, hai người ở bên đó có sống tốt không? Có một thời gian con nghĩ rằng sống chết cũng sẽ giết Lý Viễn trả thù cho cha mẹ. Nhưng giờ con lại không nghĩ thế nữa, con sẽ không giết người, con không muốn trở thành một Lý Viễn thứ hai khiến cho người khác kinh tởm, chán ghét. Mà con sẽ lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về chúng ta, tất cả cha mẹ ạ. Lý Như Kỳ vuốt nhẹ khung ảnh bên cạnh, trong ảnh là gia đình ba người mỉm cười vui vẻ, trong mắt ai cũng đều chứa đựng hạnh phúc khó diễn tả. Em không một mình, em còn có anh. Thì mình từ đằng xa đi đến, ôm Lý Như Kỳ từ phía sau, mềm giọng nói. Nếu anh đã nói vậy, em muốn chúng ta nói rõ ràng một chuyện. Lý Như Kỳ không phải loại người thích dây dưa lằng nhằng. Cô muốn làm rõ mọi chuyện có phải là Thiên Minh thật sự thích cô hay không, hay là bản thân cô tự ảo tưởng. Nếu thật sự là do cô ảo tưởng, thì Lý Như Kỳ, cô dám nắm sẽ dám buông, yêu được thì buông được. Có chuyện gì sao? Thiên Minh nới lỏng vòng tay, xoay người cô lại đối mặt với bản thân. Em hỏi anh, quan hệ giữa chúng ta hiện tại là gì? Anh ở bên em với mục đích gì? Tình cảm anh dành cho em là gì? Lý Như Kỳ nhìn chằm chằm vào mắt Thiên Minh, lạnh giọng lên tiếng. Em chỉ dọa được mấy kẻ ngoài kia, chứ không dọa được anh đâu. Thu lại ánh mắt ấy đi. Được rồi, nếu em đã muốn làm rõ quan hệ của hai chúng ta ở đây, thì trước mặt bác trai bác gái, anh cũng muốn nói rõ với em một điều. Anh yêu em. Thiên Minh bày ra vẻ mặt vô tội nói, rồi lại bày ra vẻ mặt. Tôi chưa nói gì đâu, tôi chẳng liên quan nhé. Ôi, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tôi là ai và đây là đâu? Không cần xấu hổ, nhìn thấy vẻ mặt của Thiên Minh, nói không buồn cười là giả. Mà cười thì sợ anh tự ái nên cô nàng không dám cười. Cái tên đàn ông này, bình thường thì vênh váo, không coi ai ra gì. Giờ này thì lại đang tỏ tình với cô, còn bày ra vẻ mặt xấu hổ. Hai má ửng hồng, cúi gằm mặt xuống đất, khiến cho cô cảm thấy thật ấm áp, thật hạnh phúc. Cảm giác này không biết đã bao lâu cô mất đi, giờ cuối cùng cô cũng đã tìm lại được. Không cần xấu hổ, em cho anh cơ hội theo đuổi em. Lý Như Kỳ nói xong rằng bó hoa tam giác mạch nhỏ xinh trong tay Thiên Minh đặt xuống mộ cha mẹ cô. Hoa này mẹ cô rất thích, ngày trước mỗi lần cha làm cho mẹ buồn sẽ mua hoa này để tặng mẹ. Mẹ đã từng nói với con rằng mẹ rất thích những bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh. Cha mẹ nghỉ ngơi sớm, con không làm phiền hai người nữa. Nói xong Lý Như Kỳ trực tiếp bỏ đi, để mặc Thiên Minh vẫn ngơ ngơ ngác ngác nhìn chằm chằm dưới đất. Cha mẹ yên tâm ạ, Thiên Minh nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt. Con tin tưởng anh ấy như vậy, cha mẹ hãy yên nghỉ, đừng lo lắng cho con. Thiên Minh vừa hoàn hồn thì vội vàng đuổi theo cô. Tiểu Kỳ à, bảo bối đợi anh với. Em nói như vậy có nghĩa là em thừa nhận yêu anh rồi hả? Thiên Minh đuổi theo Lý Như Kỳ, miệng cười toét toét với cô. Không được sao? Anh nói không được chứ, ai dám nói vậy anh sẽ xử tử hắn. Thiên Minh mặt mũi hớn hở chạy ra xe. Minh Triết đứng ngơ ngác nhìn chủ nhân, đi thăm mộ người mất mà cũng vui vậy sao? Biến thái. Lý Như Kỳ mặc kệ Thiên Minh lên cơn, bản thân cô từ tốn đi về phía đậu xe. Bảo bối, chúng ta có đến cục dân chính đi. Thiên Minh ôm lấy cô lắc hết bên này đến bên nọ, khiến Lý Như Kỳ tức giận đấm cho hắn một phát vào đầu. Im miệng! Thiên Minh vô tội gục đầu vào hõm cổ cô, không dám lên tiếng, miệng lẩm bẩm, oan quá mà. Anh có làm gì đâu, sao mà đánh đau như vậy? Bạo lực gia đình. Đến cục dân chính, Lý Như Kỳ vừa lên tiếng, Thiên Minh như bị điện giật ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lý Như Kỳ xác thực xem bản thân có nghe nhầm không. Không muốn. Muốn. Lý Như Kỳ vừa nói xong, Thiên Minh lập tức hét lên. Ai nói không muốn, ông đây xé xác hắn. Vì rượu, hai người ngồi sau đang chìm đắm trong hạnh phúc, mà kệ tài xế Minh Triết ngồi chẳng hiểu mô tê gì, mặt đờ đẫn ngây ngô. Thời gian trôi qua vô tình như vậy, không nắm bắt cơ hội bên nhau thì đợi đến khi nào đây? Lúc cô khó khăn nhất, lúc cô bê bết nhất, chính Thiên Minh đã đến bên cô. Hắn như một vị giáng thế cứu vớt linh hồn cô, đã tiếp cho cô sức mạnh để vượt qua quãng thời gian khó khăn ấy. Người đàn ông đó đã bên cô, chăm sóc cô từ miếng ăn giấc ngủ, không cho cô một chút cơ hội nào để lo lắng, đã cho cô biết thế nào là tìm được hơi ấm gia đình mà cô đã từng mất đi. Người đàn ông tốt như vậy, sao cô lỡ vứt bỏ, đáng yêu như vậy? Nhưng còn chưa trả thù được, lần sau cô dám chìm nắm trong hạnh phúc của bản thân đây? Cô biết rằng muốn trả thù một kẻ tham lam bất chấp tất cả để có được thứ không thuộc về mình. Vậy thì cô phải lấy lại tất cả, khiến lão ta trắng tay, đó mới là cách trả thù tốt nhất. Đủ một cái Lý Như Kỳ cô cũng thành gái đã có chồng, mà chồng cô thì trước khi lấy vợ, hắn là một người đàn ông quyền cao chức trọng, oai phong lẫm liệt, tính tình lạnh lùng, không ai dám đến gần hay tỏ ra thân thiết. Còn bây giờ cô hối hận, phải nói là cực kỳ hối hận khi đồng ý kết hôn với hắn. Lúc mới ra khỏi cục dân chính, cô thấy hắn ngồi bất động trên xe khóc, khóc vì hạnh phúc. Cô lúc đấy còn thấy hắn đáng yêu, còn bây giờ, cái bản tính nhây cực kỳ, cứ lúc lúc lại kêu, vợ ơi, bảo bối, tình yêu của đời anh đâu rồi, bà xã. Cầm miệng, mới lấy được cái giấy chứng nhận kết hôn được có một tiếng thôi, mà cô muốn quay lại làm lấy cái đơn ly hôn, mệt hết sức. Vợ ơi, đi tắm thôi. Thấy cô tức giận, Thiên Minh không dám la hét, không la hét thì ta thủ thỉ cho nhau nghe vậy. Anh mà không bình thường được thì lát cùng em đến cục dân chính. Chúng ta lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi, em quên à? Không quên, đến đó để ly hôn. Nói xong cô lấy váy ngủ trong tay Thiên Minh đi thẳng về phía phòng tắm. Số ta khổ thế đấy, ra ngoài làm lão đại, về nhà sợ vợ. Một lát sau Lý Như Kỳ từ phòng tắm đi ra thì thấy Thiên Minh nằm úp mặt vào gối. Cô tưởng hắn dỗi nên định đến gần xin lỗi, dỗ dành hắn vài câu. Nào ngờ, này, đến giờ ăn tối rồi, anh còn định dỗi em sao? Được rồi, em xin lỗi mà. Đúng rồi, đến giờ ăn cơm rồi. Nói xong Thiên Minh trực tiếp ôm Lý Như Kỳ lên giường, động phòng. Làm gì đấy? Đương nhiên là động phòng rồi, vận động trước khi ăn như vậy mới tốt cho sức khỏe vợ ạ. Thiên Minh thủ thỉ vào tai Lý Như Kỳ, khiến cho cô buồn rụt tai lại. Rồi đấy, còn thủ thỉ cho ai nghe. Lý Như Kỳ còn tưởng hắn biến hóa thành kẻ điên, tự nhiên quay 360 độ khiến cho cô trở tay không kịp. Cô còn chưa kịp thích ứng, Thiên Minh cởi phăng chiếc váy ngủ của cô ra, nhìn từ trên xuống dưới không bỏ sót lấy một chỗ. Giờ thì làm sao cô có thể mạnh miệng được đây? Đây là quyền lợi của hắn, từ chối cũng chẳng được. Tiếp xúc cũng không xong, còn tên này thì lao đầu vào phúc lợi đang có, chẳng màng đến sự xấu hổ của cô. Thời gian cứ vậy chậm chậm trôi đi, sáng hôm sau Lý Như Kỳ một tay ôm ngực, một tay đỡ hông xuống nhà, nhìn chằm chằm vào Thiên Minh như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Vợ yêu, chào buổi sáng. Thiên Minh hí hửng, đặt nốt đĩa rau xuống bàn rồi tiến đến phía cô, đỡ cô xuống. Chưa rồi, khỏi chào. Lý Như Kỳ hậm hực liếc Thiên Minh một cái rồi ngồi vào chỗ của mình để chuẩn bị ăn trưa. Vợ, không có vợ con gì tầm này. Ăn mau, còn nữa Minh Triết điều tra cho tôi một người, càng nhanh càng tốt. Vâng, Minh Triết vẫn còn mắt tròn mắt dẹt nhìn chủ nhân như con cún con đang chịu oan ức. Còn Lý Như Kỳ thì từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn hắn ta một cái. Không khí bản ăn là lạ, Minh Triết không dám ngồi lâu, tự giác đứng dậy xin phép đi làm nhiệm vụ. Vợ à, khi nào mình tổ chức hôn lễ đây? Thiên Minh gắp một miếng trứng vào bát cô hỏi. Đợi đến khi nào em hoàn toàn hạ gục được Lý Viễn, lúc đấy chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ được không? Cô biết Thiên Minh đây là đang tôn trọng quyết định của cô nên mới hỏi. Nếu hắn thật sự muốn thì chỉ cần một cái ngoắc tay chuẩn bị, thì từ giờ đến cuối tháng để có một hôn lễ long trọng cũng không khó. Vợ à, nghe em hết. Thì mình nháy mắt rồi hôn cô một cái mỉm cười. Anh đừng suốt ngày vợ ơi vợ à như vậy có được không? Ghê chết đi được. Không được. Cãi nhau với hắn, cô thua từ vòng gửi xe rồi. Nếu em muốn lấy lại toàn bộ tài sản từ tay Lý Viễn, vậy từ mai đến công ty nhà mình làm đi. Thì mình buông đũa xuống nghiêm túc nhìn Lý Như Kỳ. Được. Lý Viễn, ông cầm đồ của tôi lâu vậy, cũng đến lúc tôi lấy lại rồi. Bàn ăn rơi vào trầm mặc một lúc thì Minh Chiết đến báo tin. Chủ nhân Lý Viễn đang có dự án đấu thầu khu đất phía Nam. Lão định lấy nơi đó làm của hồi môn tặng con gái lão vào ngày kết hôn sắp tới. Minh Chiết đưa tài liệu cùng thông tin dự định sắp tới của công ty Đại Thành. Đây là công ty ông nội cô đã dành biết bao tâm huyết gây dựng lên. Lý Viễn lấy đâu ra tư cách để tiếp quản chứ? Chuẩn bị thật tốt mọi thứ, khiến hắn mất tất cả. Hãy liệu thời cơ công ty hắn xoay mòng mòng, mua lại cổ phiếu cho tôi. Lý Như Kỳ nắm chặt đống giấy tờ trong tay lạnh lùng lên tiếng. Dạ, nếu em muốn trực tiếp thu mua lại công ty đó, vậy qua chi nhánh khác của công ty sẽ tiện hơn cho em, như vậy sẽ không bị lộ diện. Thì mình nghiêm túc nhìn vợ đang nghiên cứu đống hồ sơ giấy tờ. Ý kiến hay. Lý Như Kỳ nói xong lập tức ôm đống hồ sơ lên lầu nghiên cứu. Muốn lấy lại toàn bộ sản nghiệp của Đại Thành không phải chuyện nhỏ, không thể ngày một ngày hai có thể hoàn thành. Cô phải nghiên cứu thật kỹ, suy nghĩ thật kỹ trước khi ra tay, không thể sai sót dù cho là một chút, sai một ly đi một dặm. Chỉ sợ sai sót nhỏ đó cũng sẽ khiến cho cô không thể vực dậy được, vì dù sao cô cũng là lần đầu trực tiếp tham gia vào chốn thương trường, không thể lơ là được. Lý Viễn, trò chơi chính thức bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, anh dậy mau, dậy cho em. Lý Như Kỳ ngồi trên giường ôm gối đập mạnh vào đầu Thiên Minh. Mệt dễ sợ. Ngủ thì ngủ thôi, ôm đùi cô làm gì? Hay mất công cô dậy sớm chuẩn bị ngày đầu tiên đi làm. Vợ à, giờ còn sớm lắm. Thiên Minh ngái ngủ lật người nằm lên đùi cô, ôm trọn eo cô, còn dám rụi rụi vào bụng cô nữa. Dậy, dậy đi mà, năn nỉ anh đấy. Lý Như Kỳ lay lay vai Thiên Minh năn nỉ. Dậy rồi lại phải tập thể dục à? Thiên Minh vặn vẹo ôm Lý Như Kỳ lật người cô xuống. Đừng như vậy mà. Nếu không thì ngủ tiếp đi, giờ mới 5:30 vợ ạ. Thiên Minh rụi rụi vào cổ Lý Như Kỳ than vãn. Chỉ một lần thôi. Được. Nhận được chiếu lệnh, Thiên Minh trực tiếp đè lên người cô. Chẳng cần bận tâm đã đánh răng chưa, cứ vậy hôn cô dây dưa mãi mới chịu ngừng. Vợ à, anh thấy buổi sáng sung sức hơn bình thường. Thiên Minh thủ thỉ vào tay vợ lưu manh nói. Anh còn không mau xung trận đi, em còn muốn đến công ty nhận chức. Lý Như Kỳ mất kiên nhẫn, đánh nhẹ một cái vào tay chồng đe dọa. Dây dưa một lúc như vậy, tay chân thì không đàng hoàng, cô sớm đã có phản ứng rồi, vậy mà tên này còn lằng nhằng mấy chuyện đâu đâu thế này. Muốn thì lên luôn đi, còn lại còn lắm chuyện. Thiên Minh chậm rãi vuốt ve cơ thể cô, bàn tay như sói, đói không ngừng đòi hỏi. Dần dần trượt vào trong áo cô, vân vê hưởng thụ nơi đầy đặn. Thân thể Lý Như Kỳ vì thỏa mãn mà rút nhẹ nhẹ, dục vọng như một tấm lưới quấn lấy hai người. Thiên Minh lúc này như một con sói đói khát cực độ, nhanh chóng hạ móng vuốt bắt lấy con mồi. Cơ thể vợ yêu mềm mại, nơi nữ tình ấy ôm trọn lấy dương vật khiến cho Thiên Minh hít một hơi thật sâu, kiềm chế bản thân rồi từ từ ra vào. Lúc đầu chậm, về sau là nhanh dần khiến cho Lý Như Kỳ không kịp mà đấm vào tay hắn. Nơi ẩm ướt của cô khiến cho hắn gần như phát điên lên. Thân thể vợ yêu mềm mại như vậy, nói một lần là một lần thế nào? Hắn là đàn ông lý bình thường, một lần không được, không thể chấp nhận được. Nhưng dù sao cũng không thể liều được, nhỡ vợ yêu tức giận cho hắn ăn chay nửa tháng, vớ vẩn cả năm thì toi. Thì mình lần mò thử khơi gợi lần nữa ham muốn trong cô, thấy cô không có ý định phản kháng, liền tiếp tục lên trận. Một trận kích tình kịch liệt, từ phòng ngủ đến sofa, rồi lại phòng tắm, tiếng rên la truyền khắp phòng. Nếu có thể anh muốn em sinh cho anh một bảo bối ngay bây giờ luôn. Thiên Minh gục đầu vào vai Lý Như Kỳ, nhẹ nhàng vuốt tấm lưng trần của cô. Không thể, anh biết em còn có việc chưa hoàn thành mà. Lý Như Kỳ sau một trận kích tình vừa rồi, cơ thể mệt mỏi dựa vào Thiên Minh, ôm đầu hắn vuốt nhẹ. Thì mình thở dài ngao ngán ôm vợ yêu thay đổi tư thế, tắm cho cô một lượt rồi lại xả nước ấm vào bồn tắm để cho cô thư giãn một chút. Còn hắn ra ngoài thay vò chăn đệm để lát cô nghỉ ngơi. Tự nhủ với lòng mình, chỉ nghỉ nốt hôm nay thôi. Ngày mai hắn sẽ ngoan ngoãn đưa vợ yêu đi làm. Sau đó hắn cũng sẽ về công ty xử lý đống công việc chất cao hơn núi kia. Không thể chất hết lên đầu Minh Chiết được. Ngày trước hắn cuồng công việc đến bao nhiêu, lấy Lý Như Kỳ về, giờ hắn lười bấy nhiêu. Suốt ngày chỉ quấn lấy vợ yêu không buông, người đau khổ nhất vẫn là Minh Chiết. Mọi chuyện công ty, tổ chức đều đổ lấy hết lên đầu. Thì mình dọn dẹp xong đâu vào đấy, thì hắn vào nhà tắm ôm vợ yêu về giường nghỉ ngơi. Vợ à, em còn định đến công ty nữa không? Nhìn em thế này rồi, còn tâm tư xử lý công việc sao? Lý Như Kỳ nhéo tai Thiên Minh gầm lên. Em muốn ngủ, anh thử làm phiền em xem, cho anh ăn chay 2 tháng. Ok vợ yêu. Thiên Minh nói xong cũng ngoan ngoãn nằm xuống giường ôm vợ vào lòng rồi nhắm mắt ngủ. Cuộc sống thật ra cũng không chán ghét như ngày trước hắn nghĩ. Ý ra bây giờ cũng có người yêu thương bên cạnh hắn, giúp hắn chia sẻ những tâm tư ở trong lòng. Nằm trong lòng Thiên Minh, nhưng Lý Như Kỳ dù mệt mỏi vẫn không tài nào trở mắt được. Cô nghịch nghịch bên ngực Thiên Minh tò mò hỏi. Em rất tò mò một chuyện, không phải thư ký cũ của cha anh đã cứu anh và Thiên Ngọc sao? Sao ba người không sống hay liên lạc gì với nhau? Vậy còn nữa, anh làm thế nào mà gây dựng sự nghiệp trong giới hắc đạo nhanh như vậy? Còn sáng lập được một công ty lớn mạnh như vậy nữa? Em tò mò thật đấy. Ngày xưa đúng là anh có được ông ta giúp đỡ cho anh và Thiên Ngọc đi học, còn cứu Thiên Ngọc một mạng. Anh đã nghĩ sẽ học tập thật tốt, sau này sẽ báo đáp ông ta. Hàng ngày sau khi tan học, anh vẫn thường đến các cửa hàng làm thêm. Thiên Minh nghiêng đầu nhìn vợ từ từ kể. Nhưng rồi đợt bọn anh thi đại học xong, đang trong thời gian đợi kết quả. Có một lần Minh Chiết ở nhà với Thiên Ngọc, phát hiện con bé hay bị Lâm Hùng rủ đi đâu đó. Minh Chiết lúc đó cũng thấy nghi ngờ liền đi theo họ. Cậu ta phát hiện ra, lão già đó đưa Thiên Ngọc đến chỗ buôn người và có ý định bán con bé. Lúc đó Minh Chiết gọi điện báo cho anh. Anh lúc đó đang làm thêm, vội vàng liều mạng chạy đón taxi đến đó. Thiên Minh nghiêm túc kể lại toàn bộ câu chuyện, mặc dù đã xảy ra hơn 13 năm, nhưng cứ ngỡ nó mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Lúc đó chỉ có anh và Minh Chiết liều mạng xông vào đánh lũ buôn người. Cũng may đám đó chỉ có ý định đến để xem con mồi, nên chỉ có mấy tên. Đó là lần đầu tiên anh giết người. Hai người bọn anh giết chết hết đám buôn người, nhưng để lại Lân Hùng chạy thoát. Từ đấy về sau, anh luôn là đối thủ không đội trời chung với lão. Vậy sao anh không giết ông ta đi? Lý Như Kỳ nhìn Thiên Minh tò mò. Ông ta đã cứu Thiên Ngọc một mạng, anh sẽ coi đó là lệnh bài miễn chết của lão. Nhưng nếu có một ngày lão ta ngu ngốc động đến giới hạn của anh sẽ cho lão ta trở lại bụng mẹ, đúc lại từ đầu. Thiên Minh nhéo nhéo mặt Lý Như Kỳ gằn giọng nói. Giới hạn cuối cùng là sao? Cũng có thể cho là như vậy. Thiên Minh nhìn bộ mặt phụng phịu của vợ yêu mà không khỏi phì cười. Lúc yêu ai cũng ngu ngốc như vậy sao? Lúc nào cũng ngu ngốc cắm đầu vào thứ tình yêu đó, rồi đến một ngày phát hiện ra đó là điểm chết, nhưng vẫn cắm đầu vào nó không chịu từ bỏ, không chịu dứt bỏ nó để đi bảo toàn điểm mạnh của bản thân. Vợ à, em có cần đáng yêu vậy không? Đừng trêu em, mà sao anh được như bây giờ? Khi đó anh đã gặp một người tên là Rainer. Anh chỉ tiện tay cứu hắn một mạng, vậy mà hắn chấp nhận cưu mang anh cùng với Minh Chiết và Thiên Ngọc. Hắn huấn luyện anh và Minh Chiết thành trợ thủ đắc lực cho hắn. Em biết trong giới hắc đạo làm gì có chuyện thật lòng hay giúp đỡ không ai cái gì. Hắn chỉ muốn huấn luyện bọn anh để bọn anh trở thành trợ thủ cho hắn, chết thay hắn. Thiên Minh đã từng nghĩ rằng người trong giới hắc đạo tuy là nhân phẩm không tốt lắm, nhưng tình nghĩa thì họ có thừa. Nhưng đâu phải ai cũng như hắn và Minh Chiết. Lúc hắn và Minh Chiết đi làm nhiệm vụ ở Đông Âu do Rainer giao, lúc nguy hiểm nhất chỉ có Minh Chiết ở bên bảo vệ hắn, cùng chịu đựng đau đớn với hắn. Còn tên Rainer kia thì mất dạng. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, hắn phát hiện tên Rainer này lừa bọn hắn vận chuyển ma túy. Thoát khỏi nguy hiểm, hoàn thành xong nhiệm vụ, 12 cân ma túy đó trở thành bước ngoặt trong cuộc đời của họ. Thì mình nghĩ đến chuyện sẽ dùng số tiền này đầu tư vào súng ống, nhập vào giá rẻ rồi bán cho các nước đang diễn ra xung đột với giá cắt cổ. Ai nói ma túy là nghề phát tài, súng ống đạn dược mới là phát tài. Sau một thời gian, hai người thành lập một bang phái nhỏ rồi từ từ phát triển. Vấn đề quan trọng nhất chính là Thiên Ngọc vẫn trong tay Rainer. Hắn nghĩ Thiên Minh và Minh Triết có lẽ đã chết trong vụ xung đột với cảnh sát, nên Thiên Ngọc giữ lại cũng vô tác dụng, nên đã vứt bỏ Thiên Ngọc lang thang đầu đường xó chợ. Sau khi Thiên Minh quay lại tìm Thiên Ngọc, thì nghe tên đàn em trong nhóm nói Thiên Ngọc có lẽ cũng đã chết. Bản tính hung tàn trong hắn nổi dậy, và chỉ trong một đêm, Thiên Minh cùng với Minh Triết xóa sạch đường dây buôn bán của bọn chúng, xóa sổ bang phái nhỏ của Rainer. Sau đó lấy danh tiếng của Rainer để phát triển súng ống đạn dược. Tuy không cao, nhưng ít ra cũng có thêm được một vài khách hàng lớn. Tuy việc thành lập đứng vững tổ chức rất vất vả, nhưng Thiên Minh vẫn không ngưng ý định từ bỏ tìm Thiên Ngọc. Sau suốt 3 tháng tìm kiếm, cuối cùng cũng đã tìm được Thiên Ngọc ở khu chợ đêm xin ăn. Lúc đó Thiên Minh hắn đã thề, dù có phải chết, hắn cũng sẽ không để em gái mình phải chịu thêm khổ cực lần nào nữa. Đó cũng là lý do vì sao Thiên Ngọc lượn lờ hết nơi này đến nơi khác, nhưng Thiên Minh lại không hề tức giận mà lôi cô nhóc về. Hắn chỉ lặng lặng bảo vệ cô nhóc, chỉ cần cô bé vui vẻ, hắn thế nào cũng được. Thật ra thì cái công ty này chẳng đáng để cho hắn bận tâm. Mục đích ban đầu của việc thành lập công ty chỉ là để qua mặt cảnh sát, dùng công ty để rửa tiền phi pháp. Công ty này đối với hắn chẳng có gì gọi là tâm huyết. Vậy Lâm Hùng hiện giờ thế nào rồi? Lý Thư Kỳ tò mò hỏi. Công việc của hắn có vẻ không thuận lợi cho lắm. Lúc anh ở Los Angeles đã phá vỡ phi vụ làm ăn béo bở của hắn. Khá lắm, Lý Như Kỳ vỗ vỗ ngực Thiên Minh khen ngợi. Lâm Hùng ngày trước chỉ là một tên thư ký quen, không biết hoàn cảnh xô đẩy thế nào mà lão ta lại dính líu đến đám buôn người này. Ngày xưa Lâm Hùng còn bán hai người con của mình cho bọn buôn người để cứu vớt cái công ty quen của lão. Thiên Minh vuốt vuốt tóc Lý Như Kỳ nói. Ngay cả con mình mà lão ta cũng dám bán, đúng là súc vật. Lý Như Kỳ tức giận chửi thề. Anh vẫn chưa nói với em một chuyện quan trọng. Thật ra Lý Viễn vẫn luôn bị Lâm Hùng thao túng. Lý Viễn là người có lòng tham tận cùng. Sau một lần chơi cổ phiếu thua lỗ quá nặng, bị ông ngoại Lý Như Kỳ tức giận đuổi ra khỏi nhà. Với sự kiêu ngạo của bản thân, ông ta đã nói sẽ tự mình trả nợ. Ông ta bán hết cổ phần của mình vẫn không đủ nên đã tìm đến Lâm Hùng. Nếu thắc mắc vì sao Lý Viễn biết Lâm Hùng thì cũng không quá khó hiểu. Lý Viễn là người tham lam, chơi bời, phá của. Trong một lần lượn lờ ở chợ đen, liền gặp và làm quen với Lâm Hùng. Sau khi liên minh với Lâm Hùng, lòng tham của Lý Viễn càng tăng lên. Ngay cả việc giết gia đình Lý Như Kỳ cũng do Lâm Hùng chủ mưu. Lòng người tham lam khó lường, luôn không chấp nhận những gì bản thân có. Lúc nào cũng thấy như vậy không đủ, đến khi bản thân dẫm phải vũng lầy, không thể nhấc chân ra nổi, thì có hối hận cũng đã muộn. Cái chết lúc nào cũng đến bất chợt, không bao giờ báo trước cho ta biết. Vậy thì tham lam quá làm gì? Đến lúc chết có mang xuống đó được không? Làm gì thì làm, đừng để sau này muốn quay đầu lại, hối hận cũng không kịp. Nhưng anh phát hiện ra Lý Viễn rất thương em. Lúc cho người giết chết cả gia đình em, lão ta đã tổ chức một buổi tang lễ, và hình như là còn giữ nguyên vẹn đồ dùng của em. Lúc anh ngỏ ý muốn mua lại căn hộ nhỏ của em với giá cao, lão ta cũng không bán đấy. Đúng vậy, theo như em thấy trước giờ Lý Viễn cũng rất quý em, chưa từng ngược đãi em bao giờ, muốn gì được nấy. Nhưng thật không ngờ, chỉ vì tính ích kỷ của bản thân mà lại vứt bỏ tình thân. Lý Như Kỳ thật ra cũng rất quý người bác này, chuyện xảy ra quá mức đột ngột nên cô gần như không thể chấp nhận được. Cô đã từng muốn giết Lý Viễn, nhưng không ngờ lại vì tình thân mà từ bỏ. Lâm Hùng đang thâu tóm công ty đó rồi, Lý Viễn đang hoàn toàn bị khống chế. Chắc hiện tại lão ta đã thấy bản thân mình thật ngu ngốc, rất hối hận rồi. Anh đã bảo Minh Triết làm thủ tục và công bố tách công ty RP ra khỏi tập đoàn Thiên Hạo rồi. Từ giờ em có thể hoàn toàn không phụ thuộc vào ai hết. Hãy cố gắng bằng thực lực của chính bản thân mình và giành lại công ty của cha em. Mặc dù không muốn vợ yêu bận bịu gánh vác nguyên một công ty lớn như vậy, nhưng theo mong muốn của cô, Thiên Minh đương nhiên sẽ phải thỏa mãn cô rồi. Nếu như có khó khăn, Thiên Minh chắc cũng chỉ dám lén lút giúp cô. RP không phải là một công ty to lớn gì, nhưng công việc làm ăn đều rất ổn định. Thiên Minh sáp nhập trong im lặng nên rất phù hợp để Lý Như Kỳ bước chân vào đó. Như vậy thân phận của cô sẽ không bị người khác tò mò, ngó nghê đến. Mọi việc đều được Thiên Minh sắp xếp chu toàn đâu vào đó, nên Lý Như Kỳ rất yên tâm. Ông xã của cô là một người tài, không nên từ chối sự giúp đỡ của hắn. Nếu từ chối thì đúng là không biết điều mà. Việc công ty đã ổn thỏa, giờ chỉ cần tìm đến mấy hợp đồng để ổn định mọi thứ. Có lẽ việc này cần phải nhờ đến Thiên Minh giúp cô gia nhập giới thượng lưu. Chứ Lý Như Kỳ cô chẳng khác gì con gà mù. Trước nay trong mấy bữa tiệc rượu cha cô tham gia, cô chưa bao giờ muốn theo. Cô thấy ở đó toàn lũ giả tạo, mồm mép lấp liếm không ngừng nghỉ, kỳ thực rất khó chịu. Nhưng giờ cô lại hối hận tại sao lúc đó không thể đi, để giờ chẳng biết đâu với đâu. Yên tâm, mọi thứ ban đầu anh sẽ giúp em sắp xếp, Minh Chiết cũng sẽ bên cạnh giúp đỡ em, đừng gấp. Hai, không gấp mí lạ, nếu muốn mở rộng hợp tác trong kinh doanh, vừa không muốn ra mặt, đó không phải là cách. Vậy nếu dùng một thân phận khác, vậy thì quá hoàn hảo rồi. Dùng một thân phận khác, một con người khác để ung dung bước chân vào giới kinh doanh vừa có thể khiến Lý Viễn kinh hoàng một phen, rồi nhân lúc lão ta hoang mang sợ hãi lộ ra sơ hở. Khi đó cô sẽ từ từ bình tĩnh thu mua lại cổ phần. Em muốn dùng một thân phận khác để có thể bước ra ngoài giúp công ty phát triển mạnh, lại vừa có thể làm Lý Viễn hoảng loạn, rồi nhanh chân nhanh tay lấy lại một số cổ phần của công ty. Như vậy liệu có ổn không? Em chắc chắn sẽ ổn mà, không phải bên cạnh em còn có anh sao, sợ gì chứ? Lý Như Kỳ vỗ hai bàn tay lại với nhau tạo ra tiếng vang chói tai. Ha ha, tốt lắm, nhưng không cho phép em liều mạng giành lấy. Cái gì cũng phải từ từ, gấp quá sẽ làm hỏng kế hoạch ban đầu. Được rồi, em biết mà. Giờ em còn ngủ được nữa không? Thiên Minh vẫn giữ nguyên tư thế vuốt tóc Lý Như Kỳ trầm giọng hỏi. Không ngủ được nữa. Lý Như Kỳ lắc đầu nhỏ nhẹ giọng nói. Vậy cùng anh đến một nơi, sẽ có bất ngờ lớn cho em. Thật sao? Sau khi thay đổi xong, thì mình trực tiếp lái xe đưa Lý Như Kỳ đến một nơi hoang vắng. Cũng không đến mức quá hoang vắng, phải nói là cứ cách tầm 2 đến 3 cây số sẽ có một ngôi nhà. Nơi này nằm trên một ngọn đồi lớn, không khí thoáng đãng cực kỳ thoải mái. Nơi này khác hẳn phía dưới kia nhộn nhịp, ồn ào, không khí ngột ngạt. Anh đưa em đến đây để hít thở không khí trong lành sao? Lý Như Kỳ đi bộ một lúc thấy mỏi, liền nhảy lên lưng Thiên Minh để hắn cõng, hai chân đung đưa thoải mái thở dài một hơi. Một lát nữa, Thiên Minh thong thả cõng Lý Như Kỳ tiếp tục đi lên phía trước. Đi được một đoạn nữa, hai người dừng lại trước cổng một căn nhà khá rộng lớn, khác hẳn những căn nhà mà họ từng đi qua. Căn nhà này trông giống có vẻ một trang trại hơn. Xung quanh cỏ xanh tốt, từ cổng nhìn sang bên phải còn có một cái ao lớn và những ruộng rau xanh mát. Còn phía bên trái là cánh đồng cỏ rộng lớn. Mọi thứ ở đây thật khiến cho cô bất ngờ. Đi sâu vào bên trong sẽ thấy những người trung niên đang tập trung làm việc gì đó. Thấy Thiên Minh đi đến, ai ai cũng mỉm cười thân thiện chào hắn và cô. Vào đến nhà chính có một người đàn ông trung niên mặc tây trang đứng cúi đầu chào nghiêm túc. Sau đó lễ phép đi chỉ đường cho hai người đến một vườn hoa và sâu tiếp bên trong là một căn nhà nhỏ. Điều bất ngờ ở đây là trong căn nhà có hai người trung niên đang đút sữa cho đàn báo đốm trắng nhí. Thấy Thiên Minh đến, mấy chú báo con lon ton chạy đến. Có con nhỏ chạy được một bước liền ngã nhưng vẫn kiên quyết lăn về phía Thiên Minh, trông chúng thực đáng yêu. Thiên Minh tiện tay đỡ lấy một con vuốt ve, sau đó kéo tay Lý Như Kỳ ngồi xuống cùng hắn, vuốt ve mấy con báo nhỏ. Có thích không? Thiên Minh nhéo má Lý Như Kỳ một cái rồi dịu dàng nhìn cô hỏi. Mấy con báo đốm nhỏ có vẻ tò mò với ánh mắt của Lý Như Kỳ. Chúng đứng thành đàn tập trung nhìn chằm chằm vào Lý Như Kỳ. Lúc cô vươn tay ra, có một chú báo đốm nhỏ tiến về phía cô, rụi rụi đầu nhỏ vào tay cô. Đôi mắt màu xanh dương nhìn chằm chằm cô âu yếm, rụi rụi vào tay cô. Chú báo con này là một con cái. Cô nhóc có vẻ rất thích thú với đôi mắt đỏ rượu của cô. Từ lúc cô đến đây, cô đã thấy cô nhóc này luôn nhìn chằm chằm vào cô không rời. Em thích lắm. Lý Như Kỳ ôm chú báo con trong lòng, rồi nhìn Thiên Minh cười tít mắt. Tốt. Vậy anh tặng nó cho em, sau này nó sẽ bảo vệ em có được không? Được. Lý Như Kỳ vuốt ve con báo nhỏ, chú báo nhỏ gương mặt thỏa mãn, híp híp mắt, hít thở đều đều như muốn ngủ. Lý Như Kỳ nhìn dáng vẻ đáng yêu của chú báo nhỏ liền bật cười thành tiếng. Em muốn đặt tên cho nhóc này được không? Thiên Minh túm tay báo nhỏ xách lên mỉm cười. Gọi nó là bánh bao đi, trông nó trắng trắng tròn tròn trông thật giống chiếc bánh bao. Lý Nhược Kỳ vui vẻ nói, được. Hai người nói chuyện xong, Thiên Minh dặn dò bác quản gia ở đó chuẩn bị chút đồ dùng cần thiết cho bánh bao. Lúc ra về, Thiên Minh trong tay cầm túi lớn túi nhỏ, còn Lý Nhược Kỳ trên tay vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.